ở trong văn tổng tài làm cực phẩm nam phụ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nguyên vừa mới dứt lời, Ứng Thư Hoán còn cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn sốt ruột mà hỏi lại một câu. Tự dưng anh nổi hứng muốn tra hỏi tôi à? Lúc này Kỷ Nguyên mới ý thức được câu hỏi ban nãy của mình hơi kỳ kỳ. Anh cũng biết, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không ngờ tới nên mới khiến cho anh mềm lòng. Anh nhớ tới chuyện, lúc anh nghe được tin Ứng Thư Hoán rơi xuống huyền nhai. Anh đã vô cùng đau xót và nhớ thương. Trái tim không lúc nào là đập theo quy luật bình thường. Tất cả những cảm xúc đó như thể đều đang mạnh mẽ nói cho anh biết rằng. Không phải anh không để ý gì đến Ứng Thư Hoán. Hay thậm chí có thể nói rằng. Dưới sự tác động của người kia, anh đã sớm dỡ xuống phòng bị trong lòng, âm thầm mà động lòng. Mà hôm nay ngồi tâm sự với giáo sư Tựu, tâm lý của Kỷ Nguyên cũng đã được khai mở không ít. Càng khiến anh sâu sắc mà ý thức được một chuyện rằng, những gì xảy ra trong quá khứ đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Mà cuộc sống hiện tại mới đang là cuộc sống thật của anh. Bởi vì rất nhiều nguyên do nên ngay khi nhìn thấy Ứng Thư Hoán, Kỷ Nguyên lập tức cảm thấy cô đơn. Một nỗi cô đơn xưa nay chưa từng có. Cảm giác cô đơn này đáng sợ vô cùng. Ngày qua ngày dồn nén lại, dường như chỉ trong nháy mắt đã đủ để đánh bại anh. Ứng Thư Hoán đứng trước mặt của Kỷ Nguyên, trông không khác gì một vệt sáng giữa bầu trời đêm tối tăm. Không khác gì một sợi dây thừng treo trên vách đá. Anh muốn bắt lấy nó, muốn hấp thụ nguồn sáng mà nó mang lại, muốn cùng hắn ở bên nhau mãi mãi không xa rời. Kỷ Nguyên thừa nhận chính mình đang quá mềm yếu. Nếu thực sự có người có thể ở bên cạnh mình làm bận, vậy thì tốt biết bao. Nhưng đồng thời, anh cũng khinh bỉ chính những suy nghĩ của mình. Anh chỉ có hảo cảm với Ứng Thư Hoán mà thôi. Mãi mãi sẽ không thể nào tương xứng với tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho mình. Có lẽ, anh thực sự đã thích Ứng Thư Hoán. Nhưng phần nhiều, anh chỉ đang muốn lợi dụng hắn để lấp đầy phần cô độc trong trái tim khô cằn này mà thôi. Anh nghĩ thầm, quả thực là, đi một mình suốt một quãng đường dài như vậy, anh đã mỏi mệt lắm rồi. Nguyện vọng của anh rất nhỏ nhoi. Kiếp trước hay kiếp này vẫn là nguyện vọng nhỏ nhoi đó. Anh chỉ muốn có một gia đình thuộc về mình. Nhưng không hiểu sao. Một chuyện giản đơn như vậy lại có thực hiện đến thế. Tôi, Kỷ Nguyên bắt đầu căm hận sự yếu đuối nhất thời của mình. Cũng căm hận bản thân quá mức ích kỷ. Vừa rồi anh suýt chút nữa đã nói ra những lời kia. Thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Ứng Thư Hoán không ngờ rằng câu tiếp theo của Kỷ Nguyên lại là câu này. Ngay lập tức. Hắn ngây người ra, ngay sau đó, Ứng Thư Hoán lập tức trở nên vội vàng hơn cả ban nãy. Vòng tới trước mặt Kỷ Nguyên ngăn anh lại, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc. Sao mà thôi cho được, người nghe được câu nói đó là tôi. Giờ sao anh có thể nói cứ coi như anh chưa nói gì đi chứ? Anh nói rồi mà, anh nói hiện tại tôi đã có thể bắt đầu theo đuổi anh. Tôi nghe thấy hết đó. Hai tay của Ứng Thư Hoán bắt lấy cánh tay của Kỷ Nguyên. Khiến anh giật bắn cả người. Không thể không nói. Ứng Thư Hoán có một năng lực rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng cứ làm bậy làm bạ nhưng vẫn thành công khiến Kỷ Nguyên rối tung rối mù. Nhưng mà, anh nhớ lại câu nói dõng dạc ban nãy của mình. Ngay lập tức mặt của Kỷ Nguyên lại lén lút đỏ lên. Vừa rồi sao mình có thể tự luyến như thế hả trời? Nhỡ đâu Ứng Thư Hoán đã không muốn theo đuổi mình nữa. Như vậy thì xấu hổ chết đi được. Lần sau nhất định không được phép nói mấy câu như vậy nữa. Ngại quá đi mà. Kỷ Nguyên ngượng ngùng mà cúi đầu. Muốn giấu hết mặt mình vào dưới lớp khăn quàng cổ. Ứng Thư Hoán cũng cúi thấp đầu. Thậm chí còn cúi thấp hơn cả Kỷ Nguyên. Hắn liếc liếc từ dưới lên nhìn Kỷ Nguyên. Muốn mặt đối mặt với anh. Kỷ Nguyên chạm phải ánh mắt của Ứng Thư Hoán. Một đôi mắt lấp lánh nước. Anh xấu hổ đến nỗi tay chân không biết để ở đâu. Ứng Thư Hoán nghiêm túc nói. Lời nói vừa nãy của anh có còn tính không? Kỷ Nguyên, tính. Hai mắt của Ứng Thư Hoán lập tức sáng bừng lên. Thế, Từ giờ tôi có thể bắt đầu theo đuổi anh rồi đúng không? Kỷ Nguyên, tùy cậu thôi. Ứng Thư Hoán ngẫm nghĩ một chút. Sau đó lại cảm thấy bản thân chưa quá đặc biệt. Lập tức được voi đòi tiên. Vậy thì, anh có thể đừng để những người khác theo đuổi anh không? Kỷ Nguyên đẩy nhẹ hắn ra xa. Để hắn đỡ dính vào người mình. Tránh việc thiếu oxy quá độ. Không thể thở nổi. Sau khi tách khỏi Kỷ Nguyên, Ứng Thư Hoán càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình và Kỷ Nguyên yêu nhau chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại hắn lại càng thêm tin tưởng suy nghĩ này. Lần này nhất định không phải là ảo giác. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng Kỷ Nguyên cũng thích hắn như hắn thích anh. Thích hắn, vậy thì tại sao không thể lập tức cùng hắn yêu đương? Ứng Thư Hoán ngồi ở dưới hậu trường trong buổi biểu diễn của mình nghiêm túc mà tự hỏi. Hơn nữa, hắn thậm chí còn viết những câu hỏi mà mình thắc mắc lên giấy. Kỷ Nguyên không muốn lập tức yêu đương với mình. Vậy thì tức là anh ấy đang có điều gì đó băn khoăn. Băn khoăn lớn nhất chính là thân phận hiện tại của hai người. Trước mắt thì trong giới giải trí cả hai đều đứng ở một vị trí khá cao. Nếu hai người họ công khai, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nhưng mà càng nghĩ hắn lại càng thấy không hợp lý. Cả hắn và Kỷ Nguyên đều đã qua độ tuổi được phép kết hôn theo pháp luật. Hơn nữa hai người đều định hướng làm diễn viên chứ không phải idol. Diễn viên không phải là chỉ dựa vào fan để kiếm tiền. Diễn viên kiếm tiền dựa trên những tác phẩm của mình. Vậy thì hình như yêu đương cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp cho lắm. Mình thì không có vấn đề gì rồi. Bởi vì vào năm 18 tuổi mình đã trực tiếp nói chuyện với fan luôn rồi. Nếu gặp được người mình thích, thì hai người sẽ lập tức yêu đương. Chắc chắn cũng sẽ công khai cho mọi người biết. Dự phòng trước nhiều năm như vậy nên cấm vệ quân đều đã sớm tiếp thu chuyện này. Không đến mức mà đòi sống đòi chết. Mà Kỷ Nguyên nữa, debut cũng đã được hơn một năm. Có một tác phẩm đầu tay tiêu biểu. Cũng đã có một địa vị khá ổn trong ngành. Hơn nữa, hiện giờ anh cũng đang nhận một hợp đồng đại ngôn lớn. Còn có cả mấy bên tạp chí đang đặt lịch hẹn chụp ảnh. Những tài nguyên quý giá cũng đang tìm đến lần lượt. Sắp tới còn có cả Mộng Giang Sơn, làm bệ đạp nữa. Thân là một diễn viên. Tất cả những năng lực nghiệp vụ của Kỷ Nguyên đều rất ưu tú. Không thể bắt bẻ được điều gì. Bởi vậy nên nếu anh ấy yêu đương, chắc hẳn là fan cũng sẽ không phản đối đâu. Nhỉ, vậy chuyển sang băn khoăn thứ hai. Đơn giản mà nói thì chính là do vụ ly hôn giữa hai người. Hiện giờ Ứng Thư Hoán đang hối hận chết đi được. Lúc có thì không biết quý trọng. Đến lúc mất đi rồi thì mới bắt đầu hối hận tự trách. Mất đi rồi mới biết chân quý đến nhường nào. Nhưng mà, pháp luật có cấm kết hôn lại sau khi đã ly hôn đâu. Anh ấy, lẽ nào là không muốn gả cho mình? Ứng Thư Hoán cắn đầu bút. Vậy thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì mình gả cho anh ấy thì bản chất vẫn vậy thôi. Mỗi người gả cho người kia một lần. Cực kỳ công bằng. Mà mình cũng đâu ngại làm vợ nhỏ của Kỷ Nguyên đâu. À nhưng mà lúc ấy thì vẫn phải là mình nằm trên. Nếu Kỷ Nguyên không thích mẹ mình, vậy thì cùng Kỷ Nguyên dọn ra ngoài ở, tránh cho việc Kỷ Nguyên và Mộ Ấu Lan chạm mặt nhau là được rồi. Ứng Thư Hoán suy tính rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Sau đó đặt bút xuống. Người đại diện Tiểu Vương thúc giục hắn vào phòng trang điểm tút tát lại. Buổi biểu diễn đêm sinh nhật cũng sắp bắt đầu rồi. Ứng Thư Hoán vội vàng gửi tin nhắn cho Kỷ Nguyên. Hỏi anh đã đến đoạn nào rồi. Nếu đang ở ngoài cửa thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho Tiểu Vương. Đến lúc đó thì Tiểu Vương sẽ ra đón anh. Lúc Kỷ Nguyên nhận được tin nhắn thì cũng đã tới cửa. Anh đeo khẩu trang và kính râm vô cùng kín đáo nhưng vẫn không dám làm gì quá nổi bật. Sợ bị người ta nhận ra. Cũng may đến tầm khoảng 7 rưỡi là đã bắt đầu soát vé vào cửa. Bầu trời đã xuất hiện từng hạt tuyết nhỏ. Kỷ Nguyên là người được kiểm vé cuối cùng. Sau khi kiểm xong thì hòa lẫn vào dòng người tiến vào bên trong. Vé mà Ứng Thư Hoán đưa cho anh là vé VIP của VIP. Ngồi ngay sát sân khấu. Lúc đến nơi anh mới phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng. Mộ Ấu Lan cũng đang ngồi ở đây. Không chỉ có Mộ Ấu Lan, mà còn có cả chị dâu thứ hai của Ứng Thư Hoán nữa. Trong ấn tượng của Kỷ Nguyên, hình như là cô ấy họ Hứa. Chị dâu nhìn thấy Kỷ Nguyên, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Kỷ Nguyên gật gật đầu, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Chị dâu kia nói, tôi biết ngay mà, chắc chắn là kiểu gì Tiểu Hoán cũng sẽ quấn quýt đòi cậu tới đây. Hai bọn tôi thì đâu có diễm phúc này, phải tự mình canh vé mới mua được đấy. Mộ Ấu Lan, hừ, nhẹ một tiếng, Kỷ Nguyên ngồi cùng bà một lúc cũng thấy xấu hổ, cố gắng không phát ra tiếng động, coi như là không thấy nhau luôn. Cả hai người đều làm lơ người kia, chị dâu hay ngồi giữa hai người bọn họ, vô cùng hóng hớt, rốt cuộc có chuyện gì mà như kỳ phùng địch thủ vậy. Hơn nữa, cô còn thừa dịp Kỷ Nguyên đang nhìn chăm chú lên sân khấu, lấy điện thoại ra đăng nhập vào Ukdaban của mình, sau đó bùm bùm cập nhật bài viết. Tôi lại tới update đây. Tôi cảm thấy thằng em trai ngu ngốc của tôi có khả năng sẽ theo đuổi được vợ cũ lắm. Em dâu cũ của tôi vậy mà lại đồng ý lời mời của hắn. Từ trước đến giờ y có hó he gì đâu. Ngay lập tức, phần bình luận bùng nổ. À, hóng hớt quá đi. Hu hu. Lúc trước bà đi đâu mất hút vậy cả. Mỗi ngày tôi chỉ có thể trông cậy vào chút hin này để sống. Em trai cô và em dâu cũ liệu có còn đường nào cho nhau không nhỉ? Hồi trước bài đăng đầy tâm huyết của chị dâu hai hot hòn hot trên Đa Bần một khoảng thời gian, có rất nhiều người theo dõi tỏ ý muốn hóng hớt phần tiếp theo. Nhưng bởi vì cô đã suy tính mọi thứ rất logic với nhau nên đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đoán được vị minh tinh kia là ai. Phần lớn mọi người đều cho rằng người có khả năng nhất là minh tinh Thái Minh Hiên. Một tiểu sinh 2 năm trước từng diễn một bộ phim cổ trang xuyên thư với lưu lượng tiểu hoa thời đó. Sau bộ phim kia y đã liên tục thu hút được rất nhiều tài nguyên. Đều là tài nguyên quý giá. Đến bây giờ cũng đã 26 tuổi. Hơn nữa, nghe đồn y là một phú nhị đại của gia tộc X nào đó. Vô cùng phù hợp với giả cảnh mà chủ ớt kể. Đương nhiên, lý do chính khiến mọi người đều nghĩ nhân vật chính kia là y là bởi vì chuyện Thái Minh Hiên thích người cùng giới đã không còn là chuyện gì bí mật trong giới giải trí. Hơn nữa, từ trước đến giờ vẫn luôn có mấy tin đồn kiểu như y đã thầm kết hôn với một cậu trai nào đó. Mà phải biết rằng, trong cái giới giải trí này, không có lửa thì chắc chắn sẽ không có khói. Nếu có mấy lời đồn kia, vậy thì ít nhất cũng có thể chứng minh rằng trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện như vậy. Người cùng y kết hôn trong lời đồn cũng là một nam minh tinh khác trong giới. Nhỏ hơn y 2 tuổi, tên là Bành Gia Ngôn. Hai người từng diễn chung với nhau một bộ phim đề tài đồng tính. Số lượng fan CP quả thực là không thể khinh thường được. Mà cũng bởi vì bộ phim này mà hai người mới có xì căng đan tình ái với nhau một khoảng thời gian dài. Tính cách của Thái Minh Hiên thuộc dạng dễ nóng tính. Nhìn thoáng qua đã thấy rất phù hợp với kịch bản truy thê đầy lan man. Năm ngoái không hiểu tại làm sao mà cả y và Bành Gia Ngôn đều đồng thời unfollow người kia trên Weibo. Dẫn tới việc fan CP sốc toàn tập. Hơn nữa hiện giờ hai người họ trông không khác gì người lạ cả. Bởi vậy mới nói, bài đăng này vô cùng phù hợp với hai người. Số người hóng hớt dưới bài đăng phần lớn là fan CP của Thái Minh Hiên và Bành Gia Ngôn. Bài đăng này làm mưa làm gió trên Đa Bần cả năm nay. Nhờ vậy mà mặc dù cả năm không có hoạt động gì, nhưng Bành Gia Ngôn vẫn không bị flop, thậm chí còn hơi có xu hướng sẽ nổi trở lại. Tinh tinh, điện thoại của Bành Gia Ngôn khẽ vang lên. Y vừa mở điện thoại ra thì đã thấy chủ ớt Đa Bần kia vừa update tình hình mới nhất. Đúng vậy, không sai, bởi trên mạng ai ai cũng đang đồn đãi với nhau nhân vật em dâu. Trong câu chuyện này chính là Bành Gia Ngôn nên Bành Gia Ngôn cũng hóng hớt mà vào xem thế nào. Chỉ mới đọc được một đoạn là y đã biết ngay. Câu chuyện trong bài đăng này không thể nào là chuyện của Thái Minh Hiên và y được. Bởi vì mặc dù Thái Minh Hiên luôn tỏ ra bản thân là một phú nhị đại, gia đình vô cùng giàu có, tiền trải đầy từ đây đi khắp một vòng trái đất, Nhưng trên thực tế thì đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Hiện giờ cả gia đình đều sống rất khó khăn. Trong nhà đã nghèo khó giờ càng nghèo khó hơn. Cả một nhà đều chỉ có thể sống dựa vào bát cơm của Thái Minh Hiên. Vì hình tượng phú nhị đại này của mình, Thái Minh Hiên liều mạng kiếm tiền mấy năm nay. Kiếm được bao nhiêu thì đưa cho cha mẹ. Cha mẹ lại đưa lại tiền cho hắn. Giúp hắn cảm nhận được cảm giác làm phú nhị đại của ngày xưa. Nhớ tới trước đây, chính y cũng bởi vậy mà bị hắn lừa. Bành Gia Ngôn cười nhạo một tiếng. Đọc phần miêu tả nhân vật, em rể, trong bài đăng là biết. Đây rõ ràng là một đại thiếu gia quen sống trong nhung trong lụa. Nào giống với Thái Minh Hiên đâu. Nhưng mà, quả thực là bài đăng này rất hot. Số người theo dõi trước mắt đã lên đến vài vạn người. Đoàn đội của Bành Gia Ngôn thấy vậy thì nghĩ thầm đây rõ ràng là bát cơm miễn phí trời cho. Bỏ qua thì chỉ có mấy tên ngu ngốc thôi. Chủ yếu là bởi vì hai bộ phim điện ảnh năm nay của y đều bị chết máy giữa đường. Nếu không nhờ độ hot của bài đăng kia, vậy thì kết cục sẽ thảm đến nỗi không nói được. Bởi vậy nên bên đoàn đội của Bành Gia Ngôn quyết định nắm bắt cơ hội. Xung phong dẫn đường lôi kéo dư luận, khiến mọi người đều nghĩ rằng nhân vật em dâu này chính là Bành Gia Ngôn. Buổi biểu diễn sinh nhật của Ứng Thư Hoán lên hot search như trong dự tính. Phát sóng trực tiếp vừa bắt đầu. Chờ một lúc cho đủ người rồi lập tức đến màn cắt bánh kem. Lúc nhìn thấy trợ lý của mình đẩy chiếc bánh kem cao mấy tầng to đùng lên sân khấu, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Thực ra thì chưa năm nào là hắn ăn hết được bánh kem. Tất cả đều phải nhờ bên nhân viên công tác giải quyết hộ. Sau khi thổi xong nến, MC bắt đầu trêu chọc hắn, hỏi hắn có ước muốn gì. Ứng Thư Hoán nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng, hy vọng năm nay có thể hết cô đơn. Phần bình luận trên sóng livestream lập tức bùng nổ. Mẹ không cho phép con làm vậy. Con gái cưng à, con nói gì vậy nè. Con vẫn còn nhỏ lắm. Đừng yêu sớm a. Ngày này cuối cùng cũng đã tới rồi sao hả Kiều Kiều? Con mới có 23 tuổi thôi đó Kiều Kiều à. Nói thẳng ra như thế thì chắc chắn trong lòng con đã đối tượng nào đó rồi đúng không? Mẹ nó chứ, thằng ngốc nào muốn cướp con gái tôi? Hai, buồn thật đấy. Mặc dù từ hồi debut ảnh đã nói thẳng từ đầu là anh ấy sẽ yêu đương khi nào anh ấy muốn. Nhưng ngày này tới sớm quá đi à, hu hu. Cục cưng nhỏ của mẹ. Mẹ không cho phép đâu a. Trên màn hình lớn là phần comment dưới livestream. Tất cả mọi người đều ồn ào cười lớn. Ứng Thư Hoán cũng hơi có chút câm nín. Sau đó đứng trên sân khấu cười nói. Mẹ ruột của mình ở dưới sân khấu luôn đó nha. Mọi người đừng có mà gọi lung tung. Tất cả mọi người lập tức đồng thanh hô. Mẹ chồng, Mộ Ấu Lan tự dưng bị gọi như vậy nên cũng hốt hoảng. Giật mình một cái. Rất nhanh bên camera đã chuyển máy quay về phía Mộ Ấu Lan. Quay mẹ của Ứng Thư Hoán phu nhân chủ tịch tập đoàn Ứng Thị. Mộ Ấu Lan cũng thường xuất hiện trước mặt truyền thông. Lúc camera quay về phía bà đã lập tức vứt bỏ vẻ xấu hổ ban đầu. Vô cùng lễ phép mà cười mỉm một cái. Trông vô cùng đoan trang. Quả thực là rất có phong thái của phu nhân tổng tài. Fan còn chú ý thấy bên cạnh Mộ Ấu Lan là Hứa Du Thiên Kim tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất nơi này. Chính là kiểu người là ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trên báo chí chứ đâu thể gặp ngoài đời thường. Thiên Kim tiểu thư của gia đình hào môn bỗng nhiên cũng tới đây xem biểu diễn cùng bọn họ. Đây đúng là chuyện may mắn mà chỉ có fan của Ứng Thư Hoán mới có đãi ngộ này. Hai mắt MC lập tức sáng lên. Kia là Kỷ Nguyên mà. Đúng không nhỉ? Kỷ Nguyên ngồi bên cạnh Hứa Du. Nghe thấy vậy thì lập tức tháo khẩu trang xuống. Chỉ đội mũ. Vừa nhìn lướt qua MC đã nhận ra ngay. Ứng Thư Hoán lập tức cười khanh khách. Cũng không phủ nhận, camera lại quay về phía Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên cũng vô cùng tự nhiên vẫy vẫy tay chào hỏi lại. Thái độ của anh vô cùng hào phóng. Mấy cánh nhà báo cũng không bắt được điểm gì bất thường. Chỉ có thể tin rằng họ là bạn bè bình thường. Nhưng cấm vệ quân ngồi ở đằng sau thì lại sợ ngây người. Có người khe khẽ nói nhỏ. VCL thật, kỷ nguyên kia, V.I. Sao hắn ta cũng tới tham dự tiệc sinh nhật của Kiều Kiều? Quan hệ giữa hai người họ tốt ghê. Lại còn ngồi cùng một hàng ghế với mẹ của Kiều Kiều nữa. Trước kia Kỳ Hy còn chưa có đãi ngộ như vậy đâu. Mẹ chứ, khó chịu chết đi được. Tôi không thích Kỷ Nguyên chút nào. Nhưng con gái của chúng ta thích. Bỗng nhiên lại hiểu cảm giác của các bậc phụ huynh khi phải gả con gái đi. Cô bị điên à, mối quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Kiều Kiều đơn thuần biết bao. Lẽ nào cô còn muốn khiến cho Kiều Kiều không có nổi một người bạn? Dù sao thì nếu so sánh với cái tên trà xanh họ Kỷ tên Hy kia, tôi thích Kỷ Nguyên hơn nhiều. Ít nhất là nhân phẩm cũng không thành vấn đề. Tôi cũng vậy. Chuyện Kỷ Nguyên tới tham dự tiệc sinh nhật của Ứng Thư Hoán rất nhanh đã lên hot search. Hiện tại anh cũng có thể được coi là đỉnh lưu. Đăng bài trên Weibo thôi cũng rất dễ lên hot search. Huống hồ là lại còn đi tham dự tiệc sinh nhật của Ứng Thư Hoán. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Mộ Ấu Lan và Hứa Du rời đi trước. Ứng Thư Hoán thì lưu lại hậu đài để kiểm kê quà của fan. Tuy rằng phòng làm việc đã nhấn mạnh rằng fan không cần phải tặng quà, nhưng mỗi năm đều có thể nhận được rất nhiều quà tặng. Phần lớn đều là thú bông. Bởi vì Ứng Thư Hoán thích, nếu gửi tới nhiều quà quá thì rất dễ xảy ra vấn đề. Bởi vậy nên Ứng Thư Hoán cũng nói thẳng, thư thì có thể gửi, nhưng quà thì hắn sẽ không nhận. Nếu cứ mặc kệ tất cả mà gửi quà, vậy thì số quà đó sẽ được chuyển cho trẻ em ở vùng núi và các vùng khó khăn. Lấy danh nghĩa của fan quyên tặng, cách làm này là cách làm tốt nhất bên đoàn đội có thể nghĩ ra. Hơn nữa, mọi năm quốc gia đều kêu gọi không nên lãng phí. Năm nay mới thôi, bởi vậy nên số lượng quà gửi về cũng tăng chóng mặt. 10 giờ rưỡi đêm mới kết thúc tiệc sinh nhật. Lúc Ứng Thư Hoán tẩy trang xong thì cũng đã hơn 11 giờ. Hắn thay quần áo xong thì lập tức cầm theo một bịch thư dày cộp, chui thẳng vào xe. Trong lúc đứng đợi hắn, Kỷ Nguyên đi mua một chiếc bánh kem nhỏ. Sau khi về đến nhà, Ứng Thư Hoán vẫn không chịu về phòng của mình. Hắn lẩm bẩm, máy nước nóng mà tôi hỏng mất tiêu rồi. Hay là anh cho tôi mượn phòng tắm một lúc đi. Nghe thấy những lời này của Ứng Thư Hoán, ai cũng thấy rõ hắn chỉ đang lấy cớ vô cùng vụng về. Nhưng trời đất chứng giám, máy nước nóng nhà hắn đúng là bị hỏng thật. Lúc trước khi thuê nhà, tiểu minh tinh kia quả thực là không có lừa hắn. Trời lạnh như vậy, Kỷ Nguyên nghĩ thầm cũng không thể nhốt Ứng Thư Hoán ở ngoài cửa được. Sau khi thành công vào phòng, chút bông tuyết trên đầu hai người đã tan ra thành nước. Kỷ Nguyên đi tắm trước, nếu là ngày thường. Sau khi tắm rửa xong xuôi anh sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Để sàn nhà tắm ướt dầm ướt dề như vậy, đồ đạc cũng để lung tung. Nhưng hôm nay thì khác, anh nghĩ thầm tí nữa Ứng Thư Hoán cũng vào đây tắm. Sau đó lấy chổi quét qua sàn nhà tắm một lượt cho nước bớt đi. Sau đó mở cửa sổ thông gió cho chút hơi nước còn sót lại bay hết đi. Rồi anh quay qua sắp xếp vị trí của mấy chai lọ trong phòng. Xong xuôi một thể, đến lúc nhà tắm quay trở lại như hình dạng ban đầu của nó, Kỷ Nguyên mới thỏa mãn mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó anh lập tức tự hỏi, mình đang làm cái gì vậy chứ? Ứng Thư Hoán thả thư của fan xuống, về phòng của mình lấy quần áo ngủ. Tắm rửa xong xuôi thì phát hiện Kỷ Nguyên đang ngồi ở phòng khách xem thư của hắn. Đương nhiên là không mở ra đọc. Kỷ Nguyên chỉ nhìn qua phần tên người nhận mà thôi. Có người ghi, gửi cho công chúa, gửi cho Kiều Kiều. Lại có người ghi, gửi cho ca ca. Rất nhiều xưng hô kỳ quái. Sofa lún xuống một chút. Ứng Thư Hoán ngồi xuống. Cầm một bức thư lên rồi mở ra đọc. Anh cũng nhận được thư của fan rồi nhỉ. Nội dung gì mà chả có. Tỏ tình nè. Thậm chí có người còn ghi hẳn số điện thoại và số WeChat của mình luôn cơ. Thậm chí còn có người hỏi tôi tại sao không nhận đại ngôn của hãng này hãng kia. Tuy rằng Kỷ Nguyên cũng từng nhận được thư của fan nhưng anh lại chưa bao giờ mở ra. Anh nhìn đống thư trên bàn của Ứng Thư Hoán. Không hiểu sao lại tự dưng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Hóa ra trên thế giới này lại có nhiều người thích hắn như vậy. sinh nhật của Ứng Thư Hoán qua đi. Kỷ Nguyên đã thi xong phần thi lý thuyết, sắp tới là phải thi thực hành. Về tiến trình thi bằng lái của anh, các fan cũng vô cùng để ý. Vào ngày mà Kỷ Nguyên thi hết tất cả các hạng mục, nhóm fan Nhất Nguyên vui như ăn Tết vậy. Trung tuần tháng 12, Giang Ánh Nguyệt và Kỷ Nguyên lại lần nữa gặp mặt nhau ở Phong Bạo Cảng. Tới để tổng kết lại cho anh tình hình quý này. Công ty khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân theo dự tính trong năm nay sẽ có thể hoàn tất thủ tục chuyển nhà. Chuyển tới cao ốc Thiền Vịnh. Thiền Vịnh là một trong số những trung tâm tài chính nổi chứ danh ở Kiến Kinh. Tấc đất tấc vàng, Nguyên Nhân năm nay rõ ràng đã trở thành một con hắc mã thực thụ. Thuận lợi sát nhập, hiện giờ, sự hợp tác giữa nhà họ Ứng và khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân vô cùng thành công. Trước mắt có thể thấy được, sản phẩm hợp tác năm sau đã có thể tung ra thị trường. Đây quả thực là một tốc độ vô cùng đáng sợ. Không công ty nào có thể sánh nổi. Đương nhiên, để đạt được tốc độ nhanh như vậy cũng là nhờ có tập đoàn Phong Bạo Cảng chống đỡ. Bởi vậy nên Giang Ánh Nguyệt vô cùng cảm kích Kỷ Nguyên. Cùng lúc đó, Giang Ánh Nguyệt còn mang tới một đề án nữa. Y tính toán muốn mời một số minh tinh đang nổi về để lồng tiếng cho quản gia AI. Thu hút sự chú ý của fan. Bởi vì cũng không chịu thiệt phần nào nên Kỷ Nguyên rất nhanh đã thông qua phương án này. Bởi vì vậy nên ngay ngày hôm sau, Weibo chính chủ của tập đoàn Phong Bạo Cảng update một hoạt động mới mang tên. Tới Phong Bạo Cảng đón năm mới nào. Phong Bạo Cảng là nơi nổi tiếng chứ danh ở Kiến Kinh. Là tiêu biểu cho tình hình kinh tế ở Kiến Kinh. Số lượng người nước ngoài tới đây chơi có khi còn đạt tới hơn 100 triệu. Đừng nói là ăn Tết Nguyên Đán ở đây. Chỉ bằng lưu lượng và độ tuyên truyền của người nào đó thôi. Bất kỳ một nơi nào khác cũng không thể sánh bằng. Gần Tết, trước khi đến Tết một khoảng thời gian. Phía trên tòa cao ốc Phong Bạo Cảng là một tấm đèn LED quảng cáo khổng lồ. Một tấm quảng cáo sang quý nhất cả Kiến Kinh. Để tấm đèn quảng cáo ở đó một ngày là phải bỏ ra 200 vạn. Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc đã để được. Mấy năm trước, trên tấm đèn LED quảng cáo của Phong Bạo Cảng chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của minh tinh. Nhưng năm nay, bên Phong Bạo Cảng thông báo, để phục vụ cho hoạt động ăn Tết, các công ty hoặc người đại diện cho diễn viên, idol nào đó đều có thể đăng ký cho diễn viên, idol của mình. Sau đó sẽ thông qua hoạt động bỏ phiếu để chọn ra ai là người có số phiếu bầu cao nhất. Nam và nữ sẽ chia ra để vote riêng. Cuối cùng chọn ra hai người. Hai người đó sẽ xuất hiện trên tấm đèn LED kia liên tục trong vòng 5 ngày Tết. Hơn nữa, đồng thời còn được hưởng nguồn tài nguyên đến từ khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân. Người phối âm cho thực tế ảo AI. Thông báo vừa được tung ra. Fan đã lập tức ồ lên. Chuyện này, đồ free chứ gì nữa. Năm nay Phong Bạo Cảng tổ chức khá nhiều hoạt động. Chỉ đơn giản là đổi sang một vị chủ tịch khác mà thôi. Vậy mà cải cách không ít thứ. Thậm chí còn nhanh chóng nối đường dây hữu nghị với cánh truyền thông nữa. Rất nhiều người đều đã nghe phong phanh được rằng tập đoàn Phong Bạo Cảng sớm đã thay lãnh đạo mới. Vị lãnh đạo mới nhậm chức này đồng thời cũng là người nắm giữ cổ phần của khoa học kỹ thuật Nguyên Nhân Giang Ánh Nguyệt. Trước mắt, y đã trở thành một nhân vật truyền kỳ trong tai nhiều người. Ngay khi bên Phong Bạo Cảng vừa đăng tin tức này lên, sức chiến đấu của các fandom lập tức được bắp lên x1000 lần. Dù sao thì ngoại trừ chuyện được lên hình trên tấm đèn LED, quan trọng hơn chính là được làm đại ngôn của công nghệ thực tế ảo AI. Hơn nữa lại là người đại ngôn đầu tiên. Hiện giờ Phong Bạo Cảng đã và đang tiến hành đưa thực tế áo AI đến các thành phố hạng 2. Có lẽ là trong khoảng nửa năm nữa, sẽ có thể đưa tới các thành phố hạng 3, hạng 4. Chuyện này người người nhà nhà đều đã biết. Huống hồ, vào ngày năm mới mà được xuất hiện trên tấm đèn LED ở Phong Bạo Cảng quả đúng là chuyện đáng giá đem đi khoe khoang. Bởi vì Phong Bạo Cảng từ trước đến nay chưa bao giờ nhận đưa hình ảnh của minh tinh lên quảng cáo. Luôn tỏ ra mình và giới giải trí là hai cá thể không bao giờ chạm nhau. Sau lưng Phong Bạo Cảng là nhà họ Ứng. Địa vị của Ứng lão gia tử hiện giờ đã không khác gì một cây đại thụ cắm rễ ở Kiến Kinh. không ai có thể lay động. Ai có thể trở thành người đầu tiên xuất hiện trên tấm đèn LED quảng cáo ở Phong Bạo Càng? Đối với các fan mà nói, tài nguyên sau này của người đó có khi còn cao hơn so với việc cố gắng quan hệ cả chục năm. Dù sao thì, hai chữ, đầu tiên, luôn có sức thu hút kỳ lạ. Ngày thứ hai sau khi Phong Bạo Càng công bố tin tức kia, Giang Ngọc ngồi trước máy tính bàn, tỉ mỉ nghiên cứu về hoạt động này một hồi lâu. Đỉnh lưu nổi tiếng nhất năm nay chắc chắn sẽ là Kỷ Nguyên. Cũng chắc chắn sẽ có tên trong danh sách đề cử của Phong Bạo Càng. Hơn nữa, số vote tính đến hiện tại của anh cũng là cao nhất. Trước mắt đã cách xa người đứng thứ 22 vạn phiếu bầu. Nhưng số phiếu này, thực ra cũng không hoàn toàn là do fan, mà còn có những người khác đứng đằng sau thao túng. Bởi vậy 2 vạn phiếu này chỉ cần 1 giây là đã có thể cân bằng lại. Điều khiến Giang Ngọc rối rắm là không biết có nên để Kỷ Nguyên tham gia hoạt động này hay không. Bởi vì năm nay chắc chắn sẽ tranh cử vô cùng mãnh liệt. Năm nay Kỷ Nguyên vô cùng có tiếng tăm. Fan kỳ cựu cũng không có nhiều. Khác với Thái Minh Hiên hay Vương Hạo Thanh, bọn họ có thể được coi là đỉnh lưu lâu đời. Trong giới fan còn được gọi là đỉnh nhất. Số phiếu bầu của Thái Minh Hiên luôn gắt gao theo sát ngay sau Kỷ Nguyên. Hơn nữa, phía hậu viện hội chính chủ của Thái Minh Hiên đã bắt đầu nhúng tay vào vụ phiếu bầu này. Mở ra mấy hồi donate để giành số phiếu. Điều này có nghĩa là fandom của bọn họ vô cùng đoàn kết. Có khi chỉ trong đêm nay, 2 vạn phiếu kia sẽ được san bằng. Rốt cuộc là có nên tham gia hay không đây? Giang Ngọc rối rắm, nếu tham gia, vậy thì cuộc chiến giữa các fandom sẽ vô cùng kịch liệt. Nếu Kỷ Nguyên không may mắn mà bắt được lần đại ngôn này, vậy thì độ nổi tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Đen đủi hơn là trực tiếp bị dẫm cho một cái, từ vị trí đỉnh lưu rớt xuống dưới. Nhưng nếu không tham gia, vậy thì sẽ bị nói là chưa đánh đã thua. Bị cười nhạo là chuyện không thể tránh khỏi. Hai, nếu có thể giống như Ứng Thư Hoán thì tốt quá. Giang Ngọc cắn đầu bút. Dù sao thì đám người trong giới giải trí kia cũng có phải là không ai hiểu đâu. Phong Bạo Càng là món quà sinh nhật mà nhà họ Ứng tặng cho hắn. Hắn vốn dĩ đã không cần phải tham gia hoạt động này. Nếu tham gia có khi còn hạ thấp giá trị của hắn. Giang Ngọc thổn thức, người có tiền, tốt thật đấy. Cuối cùng, Giang Ngọc cũng quyết định tuyên bố sẽ không tham gia hoạt động này. Hậu viện hội của Kỷ Nguyên vừa đăng thông báo này lên. Nhóm fan Nhất Nguyên ngay lập tức tỏ vẻ không hiểu. Tại sao lại không tham gia? Tự dưng có tài nguyên miễn phí như vậy mà bỏ qua. Kaka nhất định sẽ đứng đầu số vote mà. Nhưng lại có một số fan đoán được lý do tại sao. Hiện giờ, Kỷ Nguyên cũng mới chỉ được coi là người mới trong giới giải trí mà thôi. Còn chưa có địa vị vững vàng. Không thích hợp tham gia mấy loại cạnh tranh này. Hơn nữa, đối thủ ngay sau anh cũng là đỉnh lưu trong giới. Số lượng fan chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Nếu cuối cùng bị thua, không nhiều không ít cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của Kỷ Nguyên. Thực ra thì chuyện không tham gia là do Kỷ Nguyên quyết định. Lý do là, anh chính là chủ tịch của Phong Bạo Càng. Cũng là chủ tịch đồng nhiệm của khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Nếu anh còn ham hố mấy thứ tài nguyên này thì có khác gì đi cửa sau đâu. Hơn nữa, năm sau, khi mà khoa học kỹ thuật nguyên nhân đưa sản phẩm ra thị trường, nhất định sẽ phải triển khai họp báo. Đến lúc đó, anh không muốn bản thân phải trốn chui trốn lùi. Kỷ Nguyên biết rõ chính mình sớm hay muộn cũng phải lấy một thân phận khác xuất hiện trước cánh truyền thông. Đến lúc đó, nhân dân cả nước sẽ biết được chủ nhân thực sự của Phong Bạo Càng là ai. Người sáng lập nên khoa học kỹ thuật nguyên nhân là ai. Nếu anh còn lấy chút tài nguyên này, Hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ, chính mình không muốn bản thân phải mất mặt như vậy. Nhưng mà anti, fan của Kỷ Nguyên lại coi việc này không khác gì một cơ hội trời cho. Vô cùng nhiệt tình mà cười nhạo. Ha ha ha, cũng không biết là ai suốt ngày ra vẻ ta đây là đỉnh lưu. Hiện tại cũng biết sợ rồi cơ à, đúng là chỉ biết bốc phét. Một chút bản lĩnh cũng không có. Chịu chết rồi. có khi là nghèo quá đó. Vốn đang mong chờ cảnh fan nhà hắn bị mỉa mai khắp trốn. Kết quả là chưa gì đã tự rút lui rồi. Cũng biết người biết ta ghê nhỉ. Trước Tết Nguyên đán, người phát ngôn cho thực tế ảo AI cũng đã được bầu chọn ra. Kết quả chung cuộc là Thái Minh Hiên chiến thắng áp đảo Vương Hạo Thanh với chênh lệch là 4 vạn phiếu. Trở thành nghệ sĩ đầu tiên bước chân vào tấm đèn LED phong bạo cảng. Cùng lúc đó, trailer đầu tiên của Mộng Giang Sơn cũng đã được đăng tải. Ngay sau đó mà đến, cũng là thông báo đã quay xong. Đúng vào đợt Tết âm lịch, nhóm fan lập tức ồn ào xuất hiện. Toàn bộ ồn ào hẳn lên. Cuối cùng cũng chờ tới ngày nay. Nhóm fan tỉ tỉ, tiền đã tích đủ rồi. Chật cả căn biệt thự của mấy chị đây lâu lắm rồi. Cách chương.